Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 65, ta, Gabriel, xin gia nhập xã đoàn. Còn tốt bởi vì Aki Tomoya ảnh chụp cũng không có khuếch tán ra đến. Cho nên lúc này lời nói thời điểm ở trường học, thỉnh thoảng sẽ có người sợ hãi thán phục một câu gia hỏa này cùng chúng ta trường học quái nhân. Kia danh tự, theo sau liền không còn để ý. Dù sao kỳ thật bình thường tới nói, mọi người là rất khó tin tưởng mình chung quanh xuất hiện cái gì danh nhân. Hoặc là nói rất khó tin tưởng mình chung quanh tồn tại ưu tú như vậy gia hỏa. Bởi vậy trong trường học lời nói, Aki Tomoya ngược lại là không có nhận cái gì quá lớn quấy rối. Chỉ có thể nói là không có nhận cái gì quá lớn quấy rối. Cũng không có nói là không có bị quấy nhiễu là có nguyên nhân. Nói ví dụ lúc này đứng tại chính mình phòng hoạt động bên trong mắt cá chết nhìn chằm chằm vào chính mình Gabriel, nhìn xem lúc này Gabriel ánh mắt, cùng sau lưng mình tựa như là kim đâm đồng dạng tầm mắt. Aki Tomoya không khỏi có chút lúng túng nhìn xem nàng hỏi. Gabriel đúng không? Nơi này là chúng ta xã đoàn phòng hoạt động. Nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể rời khỏi sao? Ta, Gabriel, xin gia nhập các ngươi xã đoàn. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Gabriel không từ cái ngáp, theo sau nói ra, trong nháy mắt. Aki Tomoya cảm giác sau lưng mình ánh mắt càng thêm sắc bén. Thậm chí Aki Tomoya còn nghe được một cái bút bẻ gãy thanh âm. Cái kia, không có ý tứ, chúng ta xã đoàn đã chiêu đầy, cho nên gần nhất lời nói đều không có chiêu tân ý tứ đâu. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Vậy ta liền nói cho người khác biết ngươi là gần nhất rất hỏa cái kia tình tiểu thuyết tác gia. Nhìn xem lúc này cự tuyệt chính mình Aki Tomoya, Gabriel tựa hồ là có chút khổ não. Sau đó gãi gãi tóc của mình nói ra. Ngoặc kép, ngươi đây là uy hiếp sao? Nhìn xem lúc này một bên nắm lấy tóc một bên nhìn mình chằm chằm Gabriel. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi. Đúng thế, nhìn xem lúc này Aki Tomoya ánh mắt, Gabriel nhẹ gật đầu, con mẹ nó, vậy mà không biết xấu hổ như vậy thừa nhận. Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này biểu lộ không có biến hóa chút nào Gabriel. Aki Tomoya cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá, chẳng qua nếu như tên của mình cùng thân phận thật bị vạch trần lời nói. Như vậy về sau lời nói sân trường cuộc sống bình thản trên cơ bản liền kết thúc. Cho nên cái này tuyệt đối không được. Kết quả là Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn đồng dạng lúc này cười tủm tỉm nhìn lấy. Mình Iriri cùng Kasumigaoka Utaha các nàng. Theo sau xoay người nhìn Gabriel nói ra. Như vậy Gabriel lời của ngươi có cái gì am hiểu sự tình sao? Chúng ta là một cái chế tác trò chơi kẻ yêu thích xã đoàn. Lời của ta phụ trách kịch bản gốc cùng trò chơi chế tác. Học tỷ lời nói chuyên môn phụ trách kịch bản gốc. Eriri phụ trách nguyên hòa. Megumi lời nói phụ trách lập trình. Michiru phụ trách âm nhạc. Đã ngươi muốn gia nhập vào chúng ta xã đoàn, như vậy nhất định là có chỗ am hiểu địa phương đi. Nhìn xem lúc này hết nhìn đông tới nhìn tây, Gabriel, Aki Tomoya cảm giác trên trán của mình xuất hiện mấy cái chữ tình. Trinh, theo sau cố nén một ít xúc động đối với Gabriel nói ra. Am hiểu đồ vật sao? Nạp tiền, chơi game, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Gabriel không khỏi tìm được một vị trí ngồi xuống, theo sau ngáp một cái nói ra. Huy, thiếu nữ, nhìn thấy không? Cái này thế nhưng là đống cát lớn nắm đấm. Nếu là ngươi đang quấy rối lời nói, liền để ngươi nếm thử vật này. Nhìn xem lúc này từ trong túi của mình bên cạnh lấy ra khoai tây chiên bắt đầu ăn Gabriel. Aki Tomoya không khỏi có loại đối với nàng gào thét xúc động. Cái kia, Gabriel đồng học, chúng ta xã đoàn cũng không phải trên xã hội cái chủng loại kia nhà tròi xã đoàn. Mỗi cái thành viên lời nói hầu như đều là đem hắn xem như sự nghiệp. Mỗi lần trò chơi chế tác xong sau chúng ta đều sẽ có tiền lương cùng chia hoa hồng. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn gia nhập, xin lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đi. Nếu không ta mặc dù là hải phái bị người đâu vây xem, nhưng lại cũng sẽ không tùy tiện để mấy người gia nhập vào trong xã đoàn. Do dự một chút, Aki Tomoya cuối cùng là trầm giọng nói ra. Có tiền lương cùng chia hoa hồng. Kia là nhiều ít. Trong nháy mắt, Aki Tomoya tựa hồ thấy được Gabriel trong mắt lấp lóe ánh sáng vàng. Mà nguyên bản mặt ủ mày trao nàng tựa hồ cũng trong nháy mắt biến thành sinh động hẳn lên. Sự chú ý của ngươi điểm có thể hay không bình thường một chút. Rõ ràng là phía sau câu nói kia trọng yếu hơn đi. Có không ít tiền a. Trước trò chơi chúng ta bình quân mỗi người tiền lương cùng chia hoa hồng đều tại chừng 3 vạn. Lần này lời nói tựa hồ lật cái 7-8 lần cũng là có khả năng đây này. Chẳng biết lúc nào, Kasumigaoka Utaha chạy tới Aki Tomoya sau lưng. Mà liền tại nàng nói xong câu nói này đằng sau, Aki Tomoya đã nhìn ra trước mắt Gabriel tựa hồ đã bắt đầu huyễn tưởng cùng chảy nước miếng. Tỉnh một chút, số tiền này tài cũng không phải tùy tiện có thể đạt được. Utaha học tỷ nói như vậy nguyên nhân là muốn nói cho ngươi. Chúng ta không là bình thường hội yêu thích, nếu như ngươi không có cái gì đặc thù tài năng lời nói. Vẫn là mời rời khỏi đi. Xem một chút lúc này đứng tại sau lưng mình Kasumigaoka Utaha cùng cảm thụ. Được nàng trong ánh mắt lạnh lẽo, Aki Tomoya không khỏi giả bộ trấn định nói ra. Không biết vì cái gì nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha biểu lộ. Cho dù là Aki Tomoya chính mình cùng Gabriel không có chút nào quan hệ, nhưng lại có loại không hiểu chột dạ cảm giác, đặc thù mới có thể. Lời của ta có thể cam đoan các ngươi sau khi chết đều có thể lên thiên đường. Thế nào? Thiên đường tư cách cũng quá giá rẻ đi. Còn có như thế điểm xấu lời nói. Nếu không phải nhìn ngươi đáng yêu, ta đều muốn động thủ. Chẳng ra sao cả, Gabriel đồng học, nếu như không có chuyện, chúng ta phải làm việc đâu? Nếu như các ngươi không đồng ý, ta một mực tại nơi này chờ lấy. 10 giờ đằng sau sau đó liền trở về chơi game, sau đó tuần sau tiếp lấy các loại, dạng như vậy, chẳng phải là vui thích liền đem mỗi cái tuần lễ nhiệm vụ cho hoàn thành. Ta quả nhiên là chỉ cơ trí thiên sứ, nhìn xem lúc này ngồi ở phòng hoạt động bên trong Gabriel. Aki Tomoya không khỏi triệt để Sparta, kết quả là đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Kato Megumi. Dù sao tại Aki Tomoya trong trí nhớ, Kato Megumi tựa hồ cùng nàng nhận biết, mà nhìn xem lúc này Aki Tomoya ánh mắt, Kato Megumi cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ máy tính trước mặt đi ra. Theo sau mỉm cười nhìn Gabriel hỏi, Gab, là nguyên nhân gì để ngươi vẫn muốn gia nhập vào đâu? Dù sao đối với ngươi mà nói, tan học mau mau về nhà chơi game mới là ngươi rất muốn nhất làm sự tình đi. Xã đoàn hoạt động lời. Nói thế nhưng là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đâu. Suy nghĩ một chút, nếu như gia nhập xã đoàn đằng sau, ngươi có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều hoạt động a. Có thật nhiều hy hữu đạo cụ không lấy được đâu. Ngắn ngủn mấy câu, trực kích yếu hại. Nhìn xem lúc này Gabriel khuôn mặt xoắn suýt bộ dáng. Aki Tomoya không khỏi đối với Megumi giơ ngón tay cái lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.